Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683: Cao chủ nhiệm. Chương 46: Cao chủ nhiệm Trương Hằng cùng Bách Thanh gặp mặt thời gian rất ngắn. Thương lượng qua bước kế tiếp kế hoạch hành động sau, hai người liền mỗi người đi một ngả. Trương Hằng mang theo cái sau làm tốt bài tập đi trường học. Bách Thanh thì một người tiến về lão nhà Thiên Văn tiến hành điều tra. Hai người thông qua điện thoại di động liên hệ. Trương Hằng cũng sẽ chỉ đạo Bách Thanh quay chụp một chút hiện trường ảnh chụp cùng như thế nào tìm. Người hỏi ý, nên chú ý nơi nào? Nếu có lựa chọn, Trương Hằng kỳ thật càng hy vọng hai người nhân vật có thể đổi một chút. Nhưng tiếc nuối là những vật kia rõ ràng đối với hắn càng cảnh giác. Nhất là số 3 nhà kho hạ cái kia cự hình ve kén bên trong Trương Hằng nở sắp đến. Tại cái này ngay miệng những vật kia nhất định đối với hắn chằm chằm đến cực kỳ chết. Trên thực tế khi Trương Hằng đạp vào trường học sau liền có thể rõ ràng cảm giác được. Có ánh mắt một mực dừng lại tại trên người mình. Trương Hằng không phải là không thể thoát khỏi theo dõi gia hỏa. Nhưng là một khi hắn làm như vậy, đối phương khẳng định sẽ trở nên càng thêm cảnh giác. Hiện tại vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm. Những vật kia số lượng hiển nhiên cũng không chỉ có trong nhà xưởng kia hơn 100 người. Trương Hằng cũng không biết cả tòa thành thị bên trong bọn chúng đến tột cùng có bao nhiêu nhân thủ. Nhưng cho chúng nó thời gian để bọn chúng tập kết cùng một chỗ chung quy không phải chuyện gì tốt. Ngược lại không bằng lợi dụng hạ những vật kia cẩn thận. Thừa dịp sau cùng thời gian, tìm ra đối phó số 3 nhà kho hạ vật kia phương pháp. Bách Thanh động tác vẫn là rất nhanh, đơn giản trang điểm đổi bộ y phục xong cùng Trương Hằng tách ra xuống lầu. Nàng cũng không có đón xe, trực tiếp dựng xe buýt, xen lẫn trong trên sớm ban trong đám người, nửa đường còn đổi hai lần xe, về sau mới chuyển tới lão nhà Thiên Văn, nơi này bây giờ đã bị đổi thành cung thiếu niên, ngoài cửa treo không ít hứng thú ban quảng cáo, có vũ đạo, đàn violon còn có bóng bàn cái gì. Bất quá Bách Thanh không có ở trong đó nhìn thấy cùng Thiên Văn có liên quan. Thế là nàng trực tiếp hướng giữ cửa lão gác cổng phô bày trong điện thoại di động Lâm Tư Tư ảnh chụp. Đại gia, cùng ngài nghe ngóng vấn đề. Ngươi gặp qua đứa nhỏ này sao? Cùng nàng cùng nhau hẳn là còn có hai người nam hài. Ba người bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ hành động. Lão gác cổng tiếp qua điện thoại di động, đeo lên kính lão mắt nhìn, liền cười nói, a, nàng a, ta có ấn tượng, nàng cùng mặt khác hai đứa bé trên cơ bản mỗi tuần đều tới. Có đôi khi một tuần còn tới 3-4 lần, rất có lễ phép, gặp ta mỗi lần đều sẽ nói ra ra tốt. Nói đến, gần nhất một tuần ta đều không tiếp tục nhìn thấy bọn hắn. Ngươi là bằng hữu của bọn hắn sao? Ngô, xem như phương xa thân thích chứ. Bách Thanh hàm hồ nói. Về sau lại hỏi nói. Ngài biết bọn hắn tại cung thiếu niên đều làm gì sao? Lão gác cổng lắc đầu. Ta đây cũng không rõ ràng. Dừng một chút hắn lại bổ sung. Cao chủ nhiệm biết, bọn hắn mỗi lần tới đều là trực tiếp đi tìm cao chủ nhiệm. Hỏi rõ ràng cao chủ nhiệm văn phòng chỗ. Sau Bách Thanh hướng lão môn vệ đạo tạ, một bên dùng di động gửi tin tức cho Trương Hằng, một bên đi lên lầu. Kết quả bởi vì đi được quá mau, tại lầu 3 đối diện cùng một cái ôm cái dương nam nhân đụng vào. Điện thoại trực tiếp từ trong tay bay ra ngoài. Bách Thanh phát ra một tiếng kinh hô, mà đối diện nam nhân kia phản ứng cũng rất nhanh. Vội vàng buông xuống trong tay cái dương, muốn đi bắt rơi trên mặt đất điện thoại. Bất quá cuối cùng vẫn là chậm một bước. Cuối cùng điện thoại vẫn là bay ra bậc thang vùng ven. Một đường đổi hướng lầu 1. Chờ Bách Thanh đưa di động lại nhặt lên thời điểm phát hiện màn hình đã nát sạch sẽ. Nàng ôm may mắn tâm lý điểm một cái nguồn điện khóa. Phát hiện ngược lại là còn có thể sáng lên. Nhưng mà cảm ứng đánh chữ công năng cũng đã mất hiệu lực. U, không có chuyện gì chứ. Lúc này nam nhân cũng đi xuống, lão gác cổng cùng hắn lên tiếng chào. Bách Thanh thế mới biết đối phương là cung thiếu niên lão sư, chủ giáo quốc họa cùng bút lông chữ. Thật xin lỗi, ta ôm cái dương không thể nhìn thấy ngươi. Ngươi màn hình là xấu sao? Kế bên này có cái gì tu điện thoại di động địa phương sao? Nam lão sư câu nói sau cùng hỏi là lão gác cổng. Hướng đông 200 mét liền có nhà, bất quá thu phí rất hắc. Lão môn vệ đạo, trước đó có cái gia trưởng đến đó tu điện thoại, rõ ràng 2 phút liền sửa xong sự tình. Quả thực là thu người ta 50 đồng tiền. Nam lão sư lộ ra một vòng buồn rầu chi sắc. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi là điện thoại của Apple. Ta lái xe dẫn ngươi đi quả táo chính phủ hậu mãi tu đi. Bách Thanh nghe vậy lắc đầu. Không cần, ta cũng có trách nhiệm. Vừa rồi ta chạy gấp cũng không thấy được. Nàng vừa đạt được Lâm Tư Tư có liên quan manh mối, chứng minh trước đó mạch suy nghĩ không có vấn đề, mà lại trước đó một đầu cuối cùng cho Trương Hằng tin tức cũng coi như phát ra ngoài. Mặc dù bây giờ điện thoại không thể dùng, nhưng là như là đã đến cung thiếu niên. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi trước đi tìm cao chủ nhiệm. Hỏi xong Lâm Tư Tư sự tình sau lại đi tu điện thoại. Mặc dù Bách Thanh Minh xác biểu thị qua không muốn truy cứu nam lão sư trách nhiệm, nhưng có thể là cảm thấy băn khoăn cái sau vẫn là khăng khăng muốn cho Bách Thanh 300 khối tiền. Bách Thanh vội vã đi tìm cao chủ nhiệm, thực sự cố chấp bất quá đối phương cuối cùng vẫn nhận tiền. Về sau đến bước nhanh đến lầu 4 cao chủ nhiệm văn phòng. Bách Thanh gõ cửa, bên trong truyền tới một trung niên giọng của nữ nhân. Mời đến, Bách Thanh nghe vậy đẩy cửa. Cao chủ nhiệm lúc này cũng vừa lúc ngẩng đầu lên. Nàng xem ra có chút nghiêm túc, bất quá ngữ khí khá lịch sự. Có chuyện gì không? Hứng thú ban báo danh tại lầu 2. Ta không phải đến báo danh. Bách Thanh nói, trên thực tế có một số việc ta muốn thỉnh giáo ngài. Cao chủ nhiệm nhướng nhướng lông mi, cũng không có lập tức đuổi người, mà là chỉ trước bàn làm việc vị trí. Ngồi. Tạ ơn, Bách Thanh nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào trước mặt vị trí bên trong, trong đầu suy tư một chút tiếp xuống tìm từ, về sau mở miệng nói, ngài nhận biết Lâm Tư Tư bọn hắn đi. Cao chủ nhiệm nghe vậy ngừng động tác trong tay, để bút xuống, không có trả lời vấn đề này, mà là phản hỏi nói, ngươi là nàng cái gì người đâu? Ta là nàng, một cái thân thích. Bách Thanh kiên trì đem trước đối lão gác cổng nói láo lại lặp lại một lần. Cao chủ nhiệm nghe vậy từ chối cho ý kiến, vặn ra trước mặt chén nước, nhấp một ngụm trà, tại chuyển tới quản lý cương vị trước. Ta làm giáo dục công việc cũng có 20 mấy năm. Từng cái tuổi tác tầng hài tử đều đánh qua không ít quan hệ, cho nên bọn hắn nói chuyện láo ta liền có thể nhìn ra. Bách Thanh gương mặt đằng một chút đỏ lên. Trước đó ngâm nước kia 3 đứa hài tử bên trong liền có nàng đi. Cao chủ nhiệm lại là không có níu, lấy chuyện này không thả. Ngược lại thở dài, nhìn thấy tin tức thời điểm ta liền có dự cảm không tốt. Mặc dù phía trên không có thả rõ ràng bộ mặt ảnh chụp, không có danh tự, nhưng là tuổi tác, trường học cùng địa chỉ đều có thể xứng đáng. Mà lại từ sau lúc đó kia 3 đứa hài tử đều không tiếp tục lộ diện. Ngươi là ai? Lão sư của nàng? Phóng viên? Không, ngươi nhìn muốn trẻ tuổi nhiều lắm. Hẳn là còn ở đọc sách đi. Ta còn tại học trung học. Bách Thanh nhỏ giọng nói. Nàng hiện tại đối mặt cao chủ nhiệm tựa như đối mặt trường học lão sư đồng dạng. Tại bị đối phương một câu đâm thủng thân phận về sau, trước đó trong đầu biên cố sự liền một câu cũng nói không nên lời. Hết chương.